Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 702, phản chế xâm lấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ trong chốc lát mà thi thể đã lạnh, nhiệt độ cơ thể không còn nữa, cái chết rất kỳ lạ. Ngay cả Dương Gian cũng không phát hiện ra hắn chết như thế. Nào, nhưng rõ ràng vừa rồi khi bỏ chạy đã bị lệ quỷ giết chết. Còn về quá trình giết chết thế nào, lúc này vẫn chưa rõ được. Chờ đã, không đúng. Dương Gian bỗng nhiên phát giác ra điều gì đó, hắn vô thức muốn rút tay lại, nhưng ngay sau đó, thi thể của Chu Lâm nằm trên mặt đất đột, nhìn cổ xoay một chút, nửa khuôn mặt hiện lộ ra, phần khuôn. Mặt ấy dính đầy bùn đất, giống hệt con quỷ lúc trước. Gặp quỷ, thứ này thay thế người này sao? Hay là nói đang khống chế người này? Không kịp suy nghĩ nhiều, thi thể nằm trên đất bỗng giơ tay lên như muốn bắt lấy Dương Gian, không. Động tác đó không phải là bắt, càng giống như đang chạm vào. Đồng tử Dương Gian co lại, hắn vô thức muốn mở quỷ vực. Nhưng ngay sau đó, một đôi tay gần như hoàn mỹ không tì vết, trong suốt như ngọc, đã chạm vào con quỷ trước hắn. Là quỷ thiểu của sở nhân Mỹ, ngay lập tức, linh dị cùng linh dị va chạm như xuất hiện, bàn tay kia dừng lại trong không trung mà không có động tác. Tô Viễn, nhìn thấy Tô Viễn đã vượt lên và tiếp xúc với lệ quỷ. Ánh mắt Dương Gian trở nên nghiêm trọng, bởi vì hắn đã suy đoán ra linh dị mà con quỷ này sở hữu, tùy tiện tiếp xúc với loại lệ quỷ đáng sợ này không nghi ngờ gì là vô cùng nguy hiểm, bởi vì linh dị của con quỷ này rất có thể là khả năng xâm lấn vào thân thể người sống, thậm chí là lệ quỷ. Đây không nghi ngờ gì là một loại linh dị vô cùng đáng sợ, vì đối với người ngự quỷ mà nói, việc kiểm soát lệ quỷ để giữ cân bằng là điều quan trọng nhất khi lệ quỷ của bản thân chưa bị vô hiệu hóa. Một khi lệ quỷ này xâm lấn vào cơ thể, không thể tiến hành áp chế, sẽ làm mất cân bằng giữa các lệ quỷ, và dù là người ngự quỷ đỉnh cao cũng sẽ chết ngay lập tức. Do đó, Dương Gian không dám khinh suất. Khi thấy Tô Viễn dễ dàng tiếp xúc với con quỷ đó, Dương Gian ít nhiều cảm thấy khó tin. Điều này là do hắn có tuyệt đối tự tin vào sức mạnh của mình, hay chỉ đơn thuần là liều mạng? Dù sao đi nữa, việc Tô Viễn dám làm hành động này hẳn là do hắn tự tin vào sức mạnh của mình. Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì không may. Người không sao chứ? Không có việc gì, ta làm sao có việc được? Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng Tô Viễn lại cảm nhận được con quỷ này đã xâm lấn vào cơ thể của sở nhân Mỹ, ý đồ áp chế gì Mỹ. Đáng tiếc là linh dị của sở nhân Mỹ không phải là thứ mà con quỷ này có thể đối phó, cho nên tình huống đã đảo ngược. Lệ quỷ liêm lấn thân thể lại bắt đầu bị linh dị của sở nhân Mỹ áp chế. Đây là một lệ quỷ rất đặc thù, nói chính xác hơn là do bưu cục quỷ nhằm vào những người nhìn thư tín mà dẫn tới. Sau khi mở thư ra phải trả giá, nhằm vào người xem thư mà tạo ra sự kiện linh dị. Nếu thật sự để con quỷ này xâm lấn vào thân thể, đối với người ngự quỷ khác mà nói, chắc chắn là rất nguy hiểm. Tuy nguy hiểm là có, nhưng không đến mức không thể giải quyết. Dù sao Dương Gian cũng chỉ mới lần đầu xem thư, nếu như là lần thứ hai, lần thứ ba xem thư mới có thể dẫn đến hậu quả đáng sợ hơn và không thể giải quyết. Rất nhanh, Tô Viễn cảm nhận được con quỷ kia đã bị sở nhân Mỹ áp chế hoàn toàn. Loại linh dị có thể xâm lấn người sống hay thậm chí là lệ quỷ này tuyệt đối đáng sợ, nhưng đồng thời cũng có một nhược điểm chí mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là khi xâm lấn mục tiêu có linh dị cấp bậc mạnh hơn, chính là tự mình đưa đến cửa tử. Theo lệ quỷ bị áp chế, những điều kỳ lạ xung quanh cũng dừng lại, cơn gió quái dị biến mất, đồng thời xung quanh cái cảm giác lạnh lẽo cũng tan biến, sự u ám bắt đầu dần tiêu tan, như đêm tối biến mất và ban ngày một lần nữa giáng lâm. Sắc trời khôi phục bình thường. Kết thúc rồi sao? Dương Gian nhìn về phía Tô Viễn, người sau nhẹ gật đầu, ra hiệu rằng linh dị đã hoàn toàn kết thúc. Lúc này mới trôi qua bao lâu? Cho dù đã sớm hiểu biết về sức mạnh của Tô Viễn, nhưng khi nhìn thấy sự kiện linh dị cùng lúc xảy ra trước mặt mình mà lại được giải quyết nhẹ nhàng như vậy, thậm chí không tốn nhiều sức lực, Dương Gian vẫn không khỏi sợ hãi và thán phục trong lòng. Đây chính là sự chênh lệch giữa con người với nhau. Nếu đổi lại là hắn, dù tốn chút thời gian vẫn có thể giải quyết lệ quỷ đáng sợ này, nhưng muốn làm điều đó nhẹ nhàng như Tô Viễn thì Dương Gian tự hỏi mình vẫn chưa có đủ thực lực. Có lẽ đây chính là thiên phú. Trên con đường điều khiển lệ quỷ, Tô Viễn tuyệt đối vượt xa hắn. Thừa nhận mình không bằng người khác không phải là điều đáng xấu hổ, Dương Gian cũng sẽ không vì thế mà nảy sinh những ý nghĩ không nên có. Đó là một hành động ngu ngốc, con đường của người khác chưa chắc đã phù hợp với bản thân. Quá trình điều khiển lệ quỷ của mỗi người đều khác nhau, điều này không thể bắt chước. Đối với Dương Gian mà nói, con đường của hắn cũng không ai có thể phục chế được, đó là sự cho phép của số phận, còn Tô Viễn là sự cho phép của hách, chỉ có điều người khác không biết, và đó cũng là bí mật lớn nhất. Trong sâu thẳm nội tâm của hắn, càng không thể đi khắp nơi rêu giao, cảnh vật xung quanh trở lại bình thường, những người khác cũng cảm nhận được điều đó. Ngay sau đó, từ cách đó không xa vang lên tiếng của Lý Dược vội vã lo lắng, thế nào, có phải đã kết thúc rồi không? Vận khí của hắn quả thật tốt, chỉ dựa vào linh dị vật phẩm bảo hộ mà thắng đến giờ, so với ba đồng bạn khác mà nói, vận may của hắn thật sự quá tốt. Một người không làm rõ tình thế, bị Dương Gian giết, một người bị đồng đội giết, một người khác chết bởi lệ quỷ. So với ba tín sứ khác, vận khí của hắn hoàn toàn chính xác rất tốt. Khi thấy sắc mặt nhẹ nhõm của hai người, Lý Dược không chút keo kiệt mà khen ngợi, thật không tâm thường, quá lợi hại. Quả nhiên, mức độ nguy hiểm này đối với những người như các người vẫn là quá đơn giản. Biết trước như vậy, ta đã không nên cưỡng ép bảo vệ lá thư này, mà nên tặng cho các ngươi luôn rồi. Gánh chịu được sự tập kích của linh dị, tự nhiên cũng có tư cách xem thư tín đã không còn. Dương Gian lạnh lùng nói, sau khi lệ quỷ bị giải quyết, linh dị lực bám trên đó cũng tiêu tán, thư tín trở nên vô dụng. Nghe thấy vậy, Lý Dược thở phào nhẹ nhõm. Đây là chuyện tốt, điều này chứng tỏ nhiệm vụ lần này của chúng ta đã kết thúc. Không có thư tín thì không cần phải giao. Thật sao? Vậy thân phận tín sứ của ngươi thì sao? Dương Gian hỏi. Thân phận tín sứ vẫn còn. Lý Dược thở dài. Đây là một lời nguyền ác độc. Sau khi trở thành tín sứ, không ai có thể thoát khỏi. Ít nhất ta chưa từng nghe có tín sứ nào thành công thoát khỏi. Muốn sống sót, chỉ có một cách duy nhất. Đó là kế thừa bưu cục quỷ, khống chế nơi đó. Cách chương.